Bây giờ đây chúng ta gặp lại ngày mai là ngày mai cũng có một số nhân vật lạ ra dự tính buổi tổng kết của chúng ta. Có lẽ giờ nó cũng chậm hơn bây giờ này vì có cái khách quan, còn bây giờ đây là nội bộ. Mày hơn nữa, chú lại chú hữu giải quyết chiều nay như lấy theo bóng mày lên đó chứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cho đại chúng, như vậy qua một thời vắng đáp trong buổi chiều hôm nay, tuy không được sâu sắc lắm, cũng không được dài lắm, nhưng cũng đã nhận thức được một phần nào về khả năng cái gì của mỗi một đại chúng trong đạo trường này. Trước tiên nói về cái gì, tôi xin tán thán ca ngợi cái gì một cách tương đối chuẩn xác của đại đức Thích Vạn Toàn về nghĩa tình và đạo. Nhưng dù muốn dù không, cái gì như vậy thì thầy cũng đã nói là cái bộ trưởng giải như thế thì cuối cùng là một bài thôi. Tuy là một bài, nhưng dù muốn dù không, cũng đã có cái nhận thức của mình, cũng đã có cái nhận thức. Nhưng mà cái nhận thức của đại đức Thích Vạn Toàn ở đây tương đối chuẩn xác, nhưng mà cái cách ngôn luận chưa mang tính sư phạm và chất học. Tôi đã từng nói nên học cái cách sư phạm và chất học như vậy, thì khi chúng ta nói ra cái gì thì chỉ một lần trả lời là trăm ngàn câu chuyện đều xong. Mà nếu như không mang tính sư phạm và vô của triết học, sư phạm triết học thì chắc chắn chúng ta nói hoài bấy trăm tiếp theo cũng không xong việc. Lý do nữa là tại sao, thế nào là sư phạm và thế nào là triết học sư phạm? Có nghĩa là chúng ta nói bất kỳ một cái gì nó phải mang một cái hệ thống logic, nghĩa lý chữ từ tâm hành thành pháp thân thọ vân vân. Đó, nó phải mang một cái hệ thống logic gì đó. Bây giờ giả sử như cái hệ thống logic này nó quá nhiều thì ít nhất chúng ta thường có liên tưởng những cái triết học mà chúng ta có học. Ví dụ như triết học nhất nguyên nhất phi, triết học nhị nguyên tam nguyên, đúng không? Đó là những triết học cổ đại phương. Rồi ví dụ như chúng ta nhìn các cái hệ thống triết học của Thao Lộ, của Di Tao Đó, của Liên Tô, vân vân, thì những triết học của các vị học giả phương Tây mà thì có những triết học như là tam thể luật, là thể tánh dục, vân vân. Những điều đó khi mà chúng ta trải qua những cái suy tư và hệ thống logic học như vậy thì chúng ta mới có một cái sư phạm ngôn luận được. Đó là ở đây học diễn đàn và sư phạm ở đâu thì chắc nên là lần sau là chắc là chắc chắn là trở thành một nhà đại học sư phạm rồi đó. Như vậy thì bây giờ ví dụ như bây giờ chúng ta đi về cái hệ thống logic giữa đạo và tịnh, giữa tịnh và định. Đó. Thì cái đạo, cái tịnh, cái định ở đây nó không ra ngoài cái mà chúng ta đang sống ở đây. Nói về ngoại giới thì nó có thế giới bên ngoài tương tác vào chúng ta. Nói về nội tâm thì nó có cái thân ngũ ấm chúng ta đang sinh tồn với chúng ta. Rồi từ chỗ đó chúng ta nhìn về cái nhìn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bằng những cái phương thức như là pháp số thế nào, ví dụ bằng những phương thức như pháp số thế nào. Chúng ta muốn nói về pháp số ở đây, chúng ta nhìn pháp số của nhiều cấp độ khác nhau. Ví dụ như các pháp số của hạnh đầu đà như chúng ta là thế này. Chúng ta tu hành như thế này, lưu luyện thần quán tâm như thế này, tuy nói là gương tướng bộ nó cao lắm, nhưng việc ra cũng là tập nho nhỏ chút chút cái hạnh đầu đà, tức là cái hạnh chút ly ấy, hạnh chút ly khang khổ chút ly ấy, thấy không? Đức Phật kia kêu ông vậy á, cái hạnh gì theo quý thầy tu đó, nhớ mà, hả? Quý vị không biết thì còn mấy ngày biết chuyện sức thì nhớ. Đấy. Như vậy thì đó nè, nghĩa là trước khi mà chúng ta muốn nói thì Sư Phụ đã từng nói rồi, tức là cái nhận thức và đánh giá ngay cái mà mình đang là ai, đang là gì là thế nào. Thì tôi đã từng nói, tức là hãy nhìn ngay cái thực tại của bản thân, của đạo trưởng, của người chúng trước, vân vân. Đó. Như vậy là nó phải trên cái hội chúng của mình bây giờ gọi là hội chúng lâm viên đạo trường tu luyện thần quán tâm, có tinh thần các là Phật giáo, nói thì người có chuyện hết, nhưng mà thật ra đang thực tập, đang thực tập thì tập chứng đầu đà hạnh thôi, đúng chưa? Đó, thấy chưa? Như vậy là cái đầu đà hạnh thì chúng ta liền liên tưởng tới cái chỗ mà Đức Phật Ngài đã dạy về pháp số. Thì đâu có gọi những pháp số hạnh đầu đà như là tứ niệm xứ, tứ danh cần, phải không? Tứ như ý tốt, ngũ căn ngũ lực, vân vân. Nói chung tóm lại, chúng ta tu học đâu đã vượt qua nỗi 37 phẩm trợ đạo đâu, nằm trong đó nha. Đây là một cái bí quyết về vấn đề logic chứ không phải cái gì dẫn luật. Rồi từ đó chúng ta nhìn lại cái thân của cái đầu đà lăng nghiêm chúng là gì thế. Như quý vị xuất gia cha di thì kêu Thích Ca Mâu Ni, cho đến các vị như là Ư Bà Sắc, Ư Bà Di, vân vân. Rõ ràng cái đồng ở đây là gì? Là phàm thân, thấy chưa? Cái đồng ở đây là phàm thân. Đó, phàm thân là gì? Cái vấn đề mà chúng ta phải xác định dứt khoát phàm thân ở đây là luôn luôn thân chủ tâm, đúng không đại chúng? Thấy chưa? Thấy chưa? Bây giờ lâu nay mình nhổ dụng thảo nào mới được mặt con nhìn cho mấy là mà ư cháo. Như vậy phải tâm chủ tâm nè, tâm chủ tâm nè, đúng không? Đấy, rồi bây giờ mình có chút tu tập thì mình nghịch với nó, mình nghịch với nó, thấy không? Tức là mình tập tâm là chủ thân, thấy không? Đó, tâm là chủ thân, đây, đây mình tập tâm là chủ thân, nghe, tâm là chủ thân, đây, đến khi nào mà có một chút ít như là một cái phần nói đó, chị ra để mình cảm dùng mèo, chị ba mình cảm dùng cái chút chút vậy đó nha. À, thì lúc đó tất cả mọi chút chút như vậy đó, lúc đó tạm gọi là có chút chút thầm chủ thân, rõ chưa nè? Thấy chưa? Đây, thấy không? Ừ. Như vậy chúng ta cũng hiểu cái định nghĩa, cái động, cái tịnh, cái định ở đây theo cái nghĩa thức hành luyện thầm quán tâm theo cái tâm hành đó, theo cái tâm định đó, chứ ở đây không phải cần thiết cái định nghĩa theo kiểu pháp giới mười ngàn như đã từng giảng rồi. Vì sao? Vì tuy nói các giáo bên ra như đã từng giảng luận, nhưng mà nó dễ, nhưng mà tại nó khó. Nó dễ là sao? Nó dễ là nó bình thường của lý thuyết thôi, chứ nó không có một cái sự sớ bỏ cách nội gì cả. Nhưng mà cái lý thuyết á, cái lý thuyết hầu hết chưa bị ở đây là lý thuyết mua bánh vải, mua bánh gạo. Đâu cái đầu phải là cái lý trí của sở học đâu, cho nên tuy nó như vậy nhưng mà chết chứ tôi còn có thể nói là 10 năm sau lại chưa chết, chỉ vì đã nói lại được cái chỗ mà tôi đã được cái phần ngọt của nó. Ai cũng đã bằng cái thầy nói sai à? Giá hoặc giá không có liền là đọc giá như đây thì đùa tôi biết mà. Vì sao? Vì sao vậy? Vì nghe, nghe được chỉ cái nhớ mà thái thôi. Nhớ mà thái thôi. Nếu mà ra là không có thái gì được. Mà tùy cái lý trí nó đưa ra cho mua này nó khó như vậy đó. Nha. Vì sao vậy? Vì lý trí tuy là đơn giản về mặt khách quan, nhưng mà ngược lại nó chưa vào với cái tình cờ của trí tuệ. Tôi rõ là cho nên nó khó. Nó khó là như vậy nhé. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai, những việc có khả năng nói. Thế này đi tương tự là cách có khả năng nói. Nhưng mà vì cảm thấy lầm thầm cái chuyện lô biết ở thông hóa. Đúng không cho được? Cho nên nó là pháp hiểu nó rất là khó. Đó, và muốn pháp hiểu tức là phải từ từ, tầm tư, suy nghĩ, gót gọt lại, tháo lại, rồi mới biết ra bài được, giống như là này đọc hôm trước mà vô trong gương xe có bài hay gì đó. Như vậy thì chúng ta thấy chính từ cái chỗ đó cho nên cái thiết thực là một cái hết sức quan trọng. Cái thiết thực ở đây là luôn luôn bắt nguồn từ cái hiện thực mà đi, bắt nguồn từ cái hiện thực của đạo trời mà đi. Đây, như vậy thì bây giờ chúng ta có thể nhắc lại như thế này. Ví dụ như thở thống tâm, thở thống vật và hệ thống thật, thì ở đây sư phụ cũng đã từng định nghĩa rất nhiều, nhưng chúng ta chỉ nhìn theo cái đơn giản trước mắt của chúng ta thôi. Thì thường thường trong kinh văn đó, thì chỉ có nói ba hai phần thôi, là hai phần tâm và vật, chứ không có ít có cách riêng ra cái phần thật tâm đó, nhưng mà ít cách riêng nhưng mà ít rất nhiều. Thì bây giờ chúng ta tạm tách riêng cái phần phòng ra để chúng ta giữa đánh giá giữa cái gì cơ. Cái cách riêng hoặc là nó đây nó cũng giống như là cái thức thứ 9 mà trong duy thức học là quý ngài hay nói một cái thức thứ 9. Có nghĩa là quý ngài muốn nói rằng có một cái thức riêng, một tận riêng. Còn cái thức thứ 8 là cái thức của chúng ta nó đang bị linh kích và bị quá trượt. Cho nên quý ngài mới đưa một cái tận tỉnh thức là cái thức thứ 9 đưa ra. Nhưng mà theo cái khi học của duy thức bây giờ sau này á thì quý ngài hầu hết là phóng thức ở cái chỗ là chỉ có tám thức thôi, như là thức thứ tám thôi, còn cái thức thứ chín là mặt bên kia của thức thứ tám, tức là thứ tám là nó có hai mặt, mặt tuế và mặt tỉnh. À, mặt tuế và mặt tỉnh thì mặt tuế là mặt hành ngày sống của chúng ta, còn mặt tỉnh là cái mặt mà thiếu bên kia của cái thức thứ tám. Do vậy cho nên mới nói là tám thức thôi, còn giảm được về cái thức thứ chín ta kia ra là cảm thấy nó không có lý lắm, đại khái như thế. Thì ở đây tâm và không cũng vậy, nhà chịu lưu ý cái này ha. Tâm chính là cái này, tâm là gì? Tức là cái nghĩ, cái suy, cái trí, cái biết của chúng ta mà nó đang chạy đó. À, cái tâm đó theo phạm vu thế giới tục hành của chúng ta hay gọi cái ý thức đó là cái tâm. Đúng không chứ vậy? Phải không? Phải không anh Tài? Cái ý thức đó là cái tâm, hay nói như thế, đúng không ạ? Nhưng mà theo Phật giáo thì ý thức này là ý thức, định danh cho nó là một ý thức, chứ không cho nó là một cái tâm. Cái chỗ này nó lộn lắm, con điểm này đi. Còn là chúng ta học qua cái khó này á, về trí, vừa thức, vừa tâm, vừa tri, sau đó thì sau này sẽ có cái khó nhiều. Còn cái chỗ này chúng ta tạm hiểu ở cái chỗ cái tâm ở đây là ý thức. Hầu hết có phải như vậy không ạ? Hả? Hầu hết phải vậy không? Thì ai là hiểu chữ tâm mà chết là được. Cứ cả trong tôi kết hợp chữ tâm mà hiểu chữ dưới này thôi. Hả? Thế được không? Hả? Hả? Thế ai hiểu chữ tâm mà hiểu chữ Phật giáo đâu? Hả? Cho nên cái chỗ mà chữ tâm hiểu như thế này là có nghĩa đó là ý thức mà tất cả hầu hết chúng ta đều nhận định như vậy, cửa đã tiên bộ. Như vậy ở đây chúng ta hiểu cái chữ tâm là ý thức là khổ mắt không lỡ. Thấy chưa? À, nói như vậy mới gọi là ở thấm luôn biết trước hạt, khó rồi đó. Khó nói không? Đây, thì cái bộ mắt không lệ như vậy, tức là cả kiên cổ đông tây và cũng tớ cả tương lai vô số thời gian sau này, thế con người còn sống kiểu thế giới của loài người thì chắc chắn hầu hết kiểu chữ tâm mang tới ký thức bộ mắt không lệ như vậy. Do vậy cho nên trong Phật giáo lại có nói cái kiểu lập lờ hai nội từ tâm viêm ý mãn, có lẽ là cũng nói về cái kiểu của tâm ý này thôi, chứ không có cái tâm viêm như là nhiễu trong nhiêu đâu nha. Nghĩa là cái mà thay vì người ta tách ra theo cái kiếp tử đó là theo cái kiếp tử. Thay vì là người ta hay nói là tâm ý, thế là tâm ý, ý thức hay là tâm ý, ví dụ thế. Đấy. Nhưng mà khi nói về tâm ý thì người ta hiểu khác với ý thức. Thấy không? Khác ý thức là sao? tâm ý, tức là người ta muốn nói về cái tâm trước cuối cùng người đó. Còn ý thức là nói những người thường thường đánh giá những người khó nhận biết, đúng không? Nói cái anh này có ý thức, thì thổ này có ý nghĩa rồi. Tức là người ta đánh giá con người ta nhận định. Ví dụ thế, nha, vâng vâng, phải nói như thế. Như vậy thì tất cả mọi cái chuyện vậy đó, nó đều là cái thông lệ ngữ nghĩa theo thói quen thông dụng mà thôi. Thế nó không có cái gì mà đang diễn ra là hết. Nhưng về vấn đề nguyên tắc của người giảng luận tìm hiểu thì không thể không hiểu những cái khung, những cái phạm trù chữ ngữ nghĩa khác nhau. Đấy, như vậy thì bây giờ ở đây chúng ta nhìn lại cái hồng ở đây là gì. Như tôi cũng đã từng nói, cái sức mạnh của tâm chính là Phật. Là thế này, hay còn gọi là tâm lực, hay còn gọi là tâm lực, thấy chưa? Thì thường thường tâm lực nó hay đi chung với cái gì ạ? Với thần trí, trí, đúng không? Có người là không có thần, không có khí, không có trí thì chắc chắn là không có tâm lực. Thấy chưa? Cho nên thay vì chữ tâm lực chúng ta nói thật, chúng ta nói thật. Thay vì thì duy trì cái tâm lực đó tồn tại lâu dài, chúng ta nói là trí, đúng rồi. Đúng rồi, lớp chúng ta rồi cái gì đó mà nó đánh đổ, nó quậy, nó có một sức mạnh thì cái đó gọi gì? Khí nhớ, khí nhớ, đúng không? Đấy, như vậy thì ba cái thể loại khí thần chí hoặc là chí khí thần nó đảo qua đảo lại, nó bổ sung trong nhau gì hết. Nó nói là chí nghị khí nghị thần không ngoài cái gọi là gì à? Tức là sức mạnh mạnh được, đúng chưa? Không ai yếu được chữ khí rồi, không ai yếu được chữ chí rồi, đúng không? Không ai yếu được gọi là thần rồi, đúng chưa? Thấy không? Cho nên cái thần là cái chí, cái khí luôn luôn là một sức mạnh. Thấy chưa? Đã sao? Luôn luôn là một sức mạnh. Đây, cái sức mạnh này, cái sức mạnh này, nha, mình nói cái này nha. Cái sức mạnh của thần, của trí, của khí mà trên tỉnh lực thì gọi là gì? Là đấng. Phải chưa? Phải chưa này? Gây lại nha. Như vậy đó là đấng. Chưa kìa, phải có một tâm lực, phải có một thần, phải có một khí, phải có một trí, phải có một sức mạnh. Như vậy thì mới gọi là đẹp. Đấy, nhưng mà người có thần, có trí, có khí nó bằng những người thần trí khí rồi cũng chưa nói mạnh. Như vậy cái tâm của họ dễ bị sao động hay là dễ tỉnh à? Đấy, đúng rồi. Quán tư sao có được đồ đó là gì quá. Đúng không? Họ phải có chức tỉnh, đúng không? Như vậy anh biết tức chế gì? Ai nói vậy đúng như này là phải, đúng không? nhà mà ta làm rồi, mà ta đi đường tới rồi, đi đường tới rồi, nên không có chết thì không có khí, chứ tự tử không có khí mà chết là gì? Không chạm được, không chạm được, thấy không? Đó, nhưng mà nó phải có một cái tỉnh lực, đúng chưa? Đúng không? Dĩ nhiên phải có một tỉnh lực. Nhưng mà cái lực tỉnh mà không ai là chậm được á, mà nó đi tự tử á, thì cái đó là cái lực tỉnh gì đó. Lực tỉnh trượt, đúng chưa? Thì lực trượt nó tỉnh nè. Thấy không? Đó gọi là lực tỉnh, tỉnh trượt. Đó, lực tỉnh trượt. Đó. Đó. Thấy chưa? Trượt cũng có một sức mạnh, cũng có một học, cũng có gì, chứ không phải là con. Cũng có, thậm chí họ cũng có sức định. Thấy chưa? Họ có sức định. Như vậy, chúng ta rõ ràng, chúng ta thấy nè. Phần trí, khí, sức mạnh, sức định, tỉnh lực, trong thử do trượt, hoàn toàn cũng có. Thấy chưa? Hoàn toàn cũng có, đúng không? Đó, đây, đây, đây. Như vậy, chúng ta mới thấy là, bây giờ đây, chúng ta tu luyện luyện học. Luyện học ở đây chúng ta luyện cái gì? Tất nhiên là tỉnh lực học khí rồi. Nhưng chúng ta đi vào cái mặt gì? Phải là bậc thang không? Hả? Đúng chưa? Hả? À, cho nên chúng ta đang ở trên cái bậc thang. À, ở trên cái bậc thang. Thấy không? Đây. Như vậy chúng ta thấy là sức mạnh của cái thân nó cũng có tỉnh lực. Sức mạnh của cái trường cũng có tỉnh lực. Tất cả có tỉnh rồi, sau đó mới đến định lực. Đã chưa? Sau đó mới đến định. Nhưng điều này chúng ta nhận thức vấn đề. Giả sử như chúng ta tu ở đây, chúng ta biết rằng đạo điều ở đây hoàn toàn là bát thái thanh tịnh. Giả sử như lý dục chứa nhau, ta bị cấm hết rồi. Ê, có không? Không. Sao đây? Không. Có này đâu? Không. Đừng có người không đừng có đây đừng có đi đó đó nhưng mà ai không không đây đâu chưa chắc đâu không là sao có thở là chữ bây giờ chữ sơ sơ thì may ra không mà nhất là cái bộ đôi cái chữ sơ sơ cho vui đó chắc là chữ nhà bên ngoài chắc chắn là đứa hoạt động là sao? Là sao hả? Là sao? Là có là đúng rồi. Còn như vậy là sao? Điều đó chứng tỏ rằng cái tỉnh cho chú của chúng ta nó còn giáo hạn thời gian. Đúng rồi. Giả như cái bộ này các vị nói giỡn nhau không? Mà vui quá. Nó lầm thôi, các bạn nói giỡn. Đúng không? Ba lần nói giỡn thì vui quá. Chiều nói bị luôn quá thì bị giỡn thì có gì hả? Đó. Chúng ta không biết. À. Khi mà nói chuyện như vậy, ba lấy từ nói chuyện mà yên nha. Đấy. Nói chuyện mà yên nha. Đó. Đấy là. Như vậy là gì? Như vậy có nghĩa là cái lực tỉnh, cái khí thần của mình đó ở trong một cái thời gian ngắn thôi, ngắn thôi, đó là một điều duy nhất. Đó. Điều thứ hai, chúng ta hầu hết bị sống trong môi sinh, cho nên môi thân thân sở đã là mình đã là theo ảnh hưởng theo môi thân mà của đất được giận hờn tự ái chửi mắng thì mình chắc chắn ảnh hưởng theo, rõ chưa? Đó là ý nghĩa tại sao ở chùa hơn ở nhà nên thích vâng nhá. Nói lại là thầy tỏ thôi. Đó. Đây. Đó. Điều đó chứng tỏ này. Chứng tỏ này. Thức định của chúng ta rất có hạn. Rất có hạn. Cái định mà có hạn như vậy có nghĩa là cũng còn tự động theo khách động, hiểu chưa? Còn tự động theo khách động. Như vậy cho nên chữ định, chữ tỉnh, chữ động ở đây chúng ta phải hiểu qua hai mặt. Lúc nãy chứ còn có nói chỗ đó của định và tỉnh động có nói, nhưng mà chưa thuyết trình được một cách rõ ràng ngôn luận mang tính logic triết học. Mang tính logic triết học ở đây, định, tĩnh, động luôn luôn có chủ và có khách. Đấy. Như lúc này, Đại Đức Thích Phật còn nói, anh đứng yên, chưa chắc đã là tĩnh. Như vậy là sao? Có nghĩa là anh đứng yên ở đây là chủ. Thế là chủ. Mà chưa chắc là tỉnh là bởi vì cái khách nó ngồi nó chi phối. Giống như cái thiền đứng yên mà biến ra cái yên. Đúng không? Cũng như mình đang tu tỉnh là nấu dưới có tỉnh được đâu. Đó. Đó là nói về chủ. Như vậy, ví dụ như nói về cái pháp, để trước tiên chúng ta phải nói rằng có một cái sức định hay có một cái lực định. Thì nguyên tắc chúng ta phải làm chủ được mình thì đó, làm chủ được mình thì này. Đúng chưa? Đó, thì làm chủ được mình là phòng chủ, à, tức là phòng của mình. Thì phòng chủ đó là gì? Cái thân phải là chủ, cái trí phải là chủ, cái tâm ý cũng phải là chủ. Thế là cái thân làm chủ là sao? Là mình phải bước người biết mỗi cái cũng không được cái mới cũng không được đó. À, ngoài hai đứa mất cái tuổi đứa dài cũng không được. Cái đó là gì? Tức là lấy cái trí mới làm chủ được cái thân, đúng chưa? Cho nên lấy cái trí mới làm chủ được cái thân đó. Đây rồi, nói vậy thôi chứ mệt quá. Ngủ chút là giờ nghỉ á. Để sao ơi? Là sao ạ? Hả? Là sao? Gọi đó là thần trí khí thối điểm. Đây, ha. Mình xét mình còn có thối điểm. Xin quý vị đừng gọi là so sánh với dư lỗ, nhớ chưa? Đừng gọi là so sánh với các Phật thì thôi. Sao họ tu lên núi lên hè mà họ thành đạo tôi không được, mình không muốn vậy đâu này. Dạ thưa sư phụ có rồi, nhớ chưa? Đấy, tôi chỉ một cái điện thoại cuối ngày tôi lên núi thì cái đó rồi mà cứ kêu nhậm đại vậy đó. Như vậy có nghĩa là đã trả lời xong cho câu hỏi của Tiết Văn. Tại sao quý vị ở trên hang động này nào mà nó vừa mà nó nói hang động này cái gì? mà nó vừa đây em chỉ có người lo có người nấu chứ cái cha này ra nữa. Mà còn có chuyện là có chứa đi mình và tứ cháo nó ra rồi mấy ông con mở lên hai ba năm bảy năm ba ngày bảy ngày nữa em không em này lo biết ông là sao rồi. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Tức là con Chúa hơn của mình còn đáp ứng đúng chưa? Đúng như này thấy không? Nhưng bây giờ mà Chúa còn Chúa nữa mình cứ nó làm sao giống như chiếc thề à chiếc thề mà đóng lên gò hả lên lưới dưới chỗ đây đóng lên lưới cho máy đúng không? Phải đóng lên sao? Phải đóng lên sao ta? Đúng chưa? Tên gì ta chết? Tên gì ta chết? Cái gì các bạn? Về sắc phần là nó chết rồi, nó chết không đua gì luôn. Nó chết không đua gì là tâm xe. Đó, ví dụ như thế. Đó, nhưng mà thành thương thành tâm xe là nó không chịu được nước mạnh. Đó, nó chết nhưng mà không chịu được nước mạnh nữa. Thì chết không chịu được đâu, chết không chịu được đâu. Thế nên là, đây, chẳng hạn như biết phần chết thì ta chết. Nhưng vẫn chịu nổi trong quà ăn. Thấy chưa? Đấy, đồng hồ tới đây, câu hành cái đầu tới đây, chết thì ta chết. Ngay cả khi còn còn cũng thấy ta chết. Nhưng mà chịu nổi cái chuyện đồ mới của khí. Thấy không? Đó, như vậy là chết. Nhưng mà còn phải có cái chất để chết nữa. Thế chắc không vừa đủ. Thấy không? Thế rõ đấy, tôi đã nói gì đấy. Cho nên cái chắc mà tôi chắc đó là cái gì? Tu luyện. Hả? Cái chắc mà tu luyện cái gì? Cái chắc mà tu luyện cái gì? Cái chắc là chỉ có lựa chọn, cái nó kia, chấm tu luyện được. Cái này, tuyệt toàn kim chấm. Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên đây là quán cơ gì đó. Cái cơ địa của tôi là sàng đầu yếu không yếu đâu. Vì vậy các chị lên đây đâu được rồi đúng không? Hả? Dung nguyện hả? Đúng không? Hả? Nó như vậy đó. Tại đừng biết được chất nữa nha. Đây. Cho nên bây giờ tụ nó nói này. Cái tắc cơ địa của kết vật nên ngâm trầm hoàng trong thực chất. Cái chất cơ địa và đại chất của sản phẩm nên ngâm trong khí nước. Đúng chưa? Thì là không biết cái hoàng ngâm được đâu. Đại thái như thế. Vì nó chịu được cái đó, nó chịu được cái đó. Mà mình nhân ngâm chỗ khác là nó có nát vô. Nó hư đi. Đó chưa? Đấy, cụ thể là cái chất cũng còn chiếu. Thì ngâm ở đâu? Ngâm trong khoảng hư tưởng bình an. Đó, là thấy như vậy đó. Thôi, hiện nay thì các tôi nói lại nó đó. Tức là, cô khó nói rồi, ngâm theo khó của mình đấy. Thì cô khó là thấy mình đang ngâm đấy. Mình đang ngâm trong đó là chính là cô khó đấy. Đó như này, thái từ biến mình giải thoát biến con cá từ biến mà giải thoát. Cho con cái con cá là tự gọi cái môn hai của đạo đường hay như mình giám đốc hay có có chỉ là cái học cá cái phụ là bữa đồng nước là bữa đồng nước à mà lên nhà ra ra ra không cần đâu luôn à đúng rồi còn đấy là tuổi đấy là không được à rồi nó giám đốc học ra là thấy em đã để đi đi nước nó đúng không? Thì nó đỡ đặt được như là chân nó cái thao rồi lên đó. Nè, như vậy có nghĩa là giải thoát là gì? Giải thoát có nghĩa là mình phải Rồi lúc này mình đang chịu cái tội giải thoát ra. Theo ngài nói chỗ khác là giải thoát. Đang còn mình thấy gì ta đang còn mình có giải thoát chưa? Đúng chưa? Trời này bị ổ khóa là tiếng là tiếng nói là mình đang còn tôi đã nói rồi đó nha. Đây là chỗ gì? Đây gọi là chủ. Cái chủ. Cái chủ ở đây là ý chí tâm phải phối khí với thế. Cái cơ địa, cái bản năng còn gọi là căn cơ. Thấy chưa? Như vậy chúng ta thấy nè. Cái ý kiến của mình đó là chủ đầu cái căn cơ. Mở lại cho nên mới nói chuyện là nó ố rồi cái gì hả? Đây. Thấy chưa? Cái ố cái gì này để giải thích trong ngày mai về lý của các bước tại sao lúc nãy hỏi đó. Theo ý kiến của bạn còn thì chỗ đấy để dành cho ngày mai đúng không? Đúng không? Ngày mai nó không làm cái gì, ngày mai mình nói cho khi người khách chú biết cho họ nghe, nên mọi người nghe cho vui. Mình đi kiếm họ hối kiếm. Đây, như vậy bây giờ chúng ta đồ lại chúng ta nói này. Như cái gì đó làm mình chấp thức, phải là chấp trả. Nhưng mà, nó ở khách lần tầng, nó còn chịu nổi, nhưng trong phòng chịu nổi không? Giá thứ còn có, nó còn làm không? Giá nữa mới thì cũng lập chất tư. Lập gì nhờ. Đấy. Như vậy. Cái chủ là thiền. Nhưng cách là biến là trong. Thấy rồi. Như vậy. Ở đây chúng ta thấy. Chủ có cái thông của mình đây là chủ. Nhưng mà nắm và lạnh tối rét. Đó là khác không? Hả? Đó. Đó. Bây giờ chúng ta xét lại khách bạn thôi nha, đúng bạn không? Khách bạn thôi. Khách bạn thôi. Đúng xin trang. Khách bạn thôi. Khách bạn thôi như vậy bây giờ chiêu bài là dung nhiều hỏi rằng cái bộ làm sao có biết con được đền mà có định hay không phải không? Khi nào thấy chủ mạnh thường khác lúc đó là mình có định. Đó chứ là khi nào khi nào mà khách nó tự không tự khác là biết sao mà nó rõ đúng không? Cũng chưa nghĩ là chú già yếu rồi cho nó thử cho nó dung vô nhé gì đâu. Điều đó chứng tỏ chết mà vô nhà dân tự thân của ta chứng tỏ chú già yếu. Đúng rồi. Đó. Đó. Thấy chưa? Đây. Như vậy. Thì nói như thế nghe nó hay. Nhưng ngược lại. Thứ hai. Tôi không thấy rõ là sao tôi không được. Là sao tôi không được, chống dạy là đúng không? Tại sao? Một, là mình không có tiền. Thời gian trọng là phải chỉ, tôi không thấy gì. Phải không? Thứ hai, mình không thấy gỗ, không thấy gỗ. Họ không đủ. Phải không? Thì sao tôi biết mình chỉ? Đây. Đây. Đây là nói trong cái phạm vi tiền não thôi. Đó là. Nhưng mà tôi nói bên kia. Cái tiền nó không gây gì hiếm đâu. Trong phạm là lọc luôn. Nó không gây gì hiếm đâu. Nếu mà cái phạm nó lọc phúc cho cái gì nó lọc vào đây như không thấy. Đây. Cho nên. Chỗ này chúng ta phải hiểu hai cái lý khác thật. Chủ và khách, khách là chủ hai cái lý. Cái lý thứ nhất là chúng ta thường gặp khách ở đây là phiền não khác. Thế là phiền não tâm đấy, phiền não khác. Và chú ở đây là gì? Tâm ý thần diệu chủ. Tâm ý thần diệu đó là chú trong hình não khác. Nếu như cái tâm ý lộn động mà nó tương đời chú thì thần kiện não nó lùi. Đúng không? Tâm ý lộn động mà nó yếu hơn cái thần kiện não lùi vui vẻ tất cả. Thấy thần não nó lắm vô, đó là chú khách về thần não. Bây giờ chúng ta tu luyện dù muốn dù không, tuy chưa thành thần nhà thơ, có nghĩa là chưa dứt thành thần não. Nhưng thần não khô còn âm thầm như vậy thôi đó. Thuộc đi phiền não, tế đi tới phiền não, vân vân. Đây, cái đi tới phiền não như vậy, chúng ta tạm nói là tìm bóng phiền não. Đây, có hai mặt, mặt nối và mặt chi phiền não. Đây. Mà thường thường cái vật kia con thấy đâu thì nó thường thường là tỉnh. Nhưng mà khi nó nới lên một cái vô kỳ động chất 20 độ cái xe thì nó mới nảy nổ. Là nó quá hấp rồi à, đây. Do đó cho nên một cái quá trình mà khi mà chúng ta sống khách chủ khách nên làm chủ, làm khách làm chủ qua lại như thế. Có lúc khách có chuyện gì, chiếm vào nhà là chủ. Còn, còn qua đây là có gì, tâm cũng vậy thôi đúng không? Ừ, tự nhiên cái chút cho nó là chủ mình. Thì chủ cái gì đó có người tự biết không nghe, không bằng đó nha. Nhất là mấy điều này không có thầy á, cái giới này là chủ. Cái này là đủ. May mà bây giờ có điện thoại là không có hay thì không là chủ cho nó rồi. Như vậy chúng ta cứ bị chủ khách chủ sáu tử hòa lại với nhau như vậy. Là chúng ta phải làm sao à? Có phải là hôm nay mình tập tu nhưng mà mình tu chút rồi tu nhiều mệt quá. À tu chút thôi bây giờ mai được rồi. Mà nếu mà ngon chút mà bây giờ thoát đâu được rồi. Mà nếu ngọt chút nữa, nó nốt là xong á. Nốt cái nốt xong rồi mới ăn nuôi là quả. Bây giờ kinh tục chúng ta. Như vậy thì, quá trình mà đấu tranh của chúng ta thì, ở đây người ta từng nói nhất lần cuối cùng của buổi chiều hôm nay cho đại chúng nhớ chỗ này tu tâm dưỡng tánh liễm thân bước qua ba quá trình này thì mới có một chức định tâm là chủ vật thân là chủ thân rõ chưa nè à. Cho nên khi nào mình chiếu bên này mình cũng còn giao vào chút chút thì điều đó chứng tỏ con tu con chịu nha, con tu con chịu đỡ không được thì khác cái tu cái chịu làm sao nó lại chút nữa chúng ta phải không bị chịu nghề đó. Tu là mình tập bình thường a môi cơ là việc ăn chay giải chay nghe anh ăn chay chưa ăn chay cho bây giờ ăn chay được nha không ai có ai chịu nó nhưng mà thường phải đi chung đó nha thì phải đi chung đó là gọi gì đó à đúng rồi là phải chú cho em tính ra thứ nhất là những người có nhiều ở đây bên nhà thứ hai người ta nói mà chúng mình học nhiều cái chỗ mình thiếu đồng tu với mày. Nói vậy mình bởi mình bởi mình làm suốt cho biết gì vậy chưa được. Người ta nói là ra anh dĩ lấy cái kim đạo trường phát là Phật giáo tôi nghe nó rơi rốt đầu đá là mình làm bỏ tùy mình suốt hạ với mày. Vậy tôi nấu phòng phòng lên em lên vô đài. Không biết nó bởi bạ. Như vậy là tầm bởi đến đâu cũng thấy là thấy nó đúng à. Chúng ta biết không? Nó tức là mình mất cái tâm tình của mình. Nó chậm chút về cái tự nhiên góp tâm. Vì sao? Nếu nhớ ra ra không tưởng mà nó cứ dễ là thấy nó tức được. Nhiều nghe anh. Đó là đối tượng thực tại. Còn nó một kinh sức ca để ghi cứu chào. Nhớ vậy nha. Cho nên mình tu. Cái tâm của mình nó luôn luôn tự lạc. Đó. Không có cái khi nào bị giao động nổi á. Thì như vậy mới gọi là dưỡng cái tánh thanh nhẹ của mình. Rõ chưa? Đó, không bị giao động bởi bát phân trì động. Nhớ chưa? Ừ. Thậm chí hí dự, thậm chí khen chơ. Thấy không? Ừ. Rồi, bảy. Vâng vâng. Nhớ như vậy. Đó, làm sao làm? Là tán ngọn gió. Đó. Khen chơ. À. Cao thấp, thậm chí. Đó, vâng vâng. Hoàn toàn, không động cho. Thì lúc đó, mới gọi là đạt tánh. Đạt tánh, tức là đưa cái tánh thành tịnh. Đây, đưa cái tánh thành tịnh. Đây. Rồi. Bây giờ khi mà mình đưa cái tánh thành tịnh như vậy, mình ngồi nhận một mình cảm thấy mình có khó thấy không? Rồi. Rồi, mình ra ngoài kia, mình thấy người ta đánh lộn dữ lộn, thậm chí đánh tới mình nữa, mình cũng cảm thấy bình thường, mình cười chỉ cười được như vậy, không giận được. Mình thấy có lẽ không? Hả? Có lẽ không? Lúc đó, người ta gọi mình đạt cái gì à? Đạt thật. Cụ đó là cứ một ngày 12 giờ, 10 giờ là 2 giờ.